Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Quyển 1, Ti Mệnh, Chương 60, Thương Long Thất Tú, 1, từ trên tầng trời đầy mây đen đáng sợ, tiếng gió gào thét tựa hồ tiếng gầm của thần linh, tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cho màn đêm trong giây lát giống như biến thành ban ngày. Tại vị trí trung tâm, mây đen cuộn lại với nhau tạo thành một cái hố đen khổng lồ. Nhìn cứ như bầu trời bị một vật vô hình nào đó đâm thủng. Tất cả khiến tạo thành một viễn cảnh vô cùng hùng vĩ. Bởi sức mạnh của thiên địa tự nhiên quá mạnh đối với con người. Trong mắt thiên địa, con người dù mạnh đến đâu cũng vẫn là con sâu con kiến. Không hơn không kém, và nếu có con kiến nào dám cả gan có ý định chống lại thiên địa thì thiên địa không chút bao dung. Sẵn sàng trừng phạt con kiến đó. Làm cho nó phi hôi diệt yên, tan biến trong cõi đời này, đồng thời lấy đó làm gương cho những con kiến khác nhìn thấy. Chống lại thiên địa tối cao sẽ nhận hậu quả như thế nào? Kha Thiên Lạc cả người bị tử khí bộc lấy, máu tươi từ thất khiếu tràn ra, gương mặt điên cuồng làm cho người nhìn thấy hắn thì không khỏi rùng mình. Bởi Kha Thiên Lạc đang có dấu hiệu bị tử khí cực đoan thôn phệ. Dần dần ma hóa, trường hợp Kha Thiên Lạc may mắn vượt qua thử thách trừng phạt của thiên địa. Nếu không giết chết được hắn, ngày sau Kha Thiên Lạc sẽ bị sát lục chiếm cứ, trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc, viễn cảnh này chẳng ai muốn thấy cả. Nhưng có một người không muốn Kha Thiên Lạc phải chết, người đó chính là A Công. Kha Thiên Lạc là thiên tài của U Đô Bộ Lạc, nhưng thời gian tiếp xúc với A Công không nhiều bằng Ti Mệnh và Tăng Tương. Tuy nhiên, A Công vẫn nhìn thấy Kha Thiên Lạc lớn lên từng ngày. Và là một trong những hy vọng hiện giờ của U Đô. Bất giác, giữa thiên uy hàng lâm, A Công thở dài một tiếng. Thanh âm thở dài này tuy nhỏ bé, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác. Tiếng thở dài này khiến cho thiên địa phần nào bị chấn động. Tính toán hay lắm, mọi chuyện thì ra đã được sắp đặt cả rồi. A Công nhìn tia sáng chớp nháy bên trong hố đen, rồi lại nhìn Kha Thiên Lạc, hai bờ môi khô ráp thều thào tự nói. Đứng trong cuồng phong gào thét, áo đen bị gió thổi căng phòng, mái tóc trắng bạc bay phần phật, gương mặt với những nếp nhăn do đã trải qua mấy mươi năm tuế nguyệt tang thương. Một hình ảnh cô độc khi phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Chỉ là cái sự thật này chỉ kẻ sắp đặt và A Công biết. Con người đáng được biết thì đã rơi vào con đường khó có thể vãn hồi. Chẳng biết từ lúc nào ta đã bị hắn lừa bịp, cứ tưởng là người bảo vệ, hóa ra lại thành kẻ tiếp tay. Thiên uy hàng lâm có lẽ chỉ là việc sớm muộn, nhưng nếu có thêm thời gian 3 tháng thì thật tốt quá. Trên gương mặt tang thương của A Công, đối diện với thiên uy, A Công không hề tỏa ra chút khiếp sợ nào. Bởi vì chẳng còn ai ở đây còn giữ được sự tỉnh táo. Nếu không sẽ phát hiện ra được khí tức cực mạnh ẩn tức trên người của A Công. Một loại khí tức vốn không phải phàm nhân man tộc có thể xuất hiện. Mà loại khí tức này, vốn chỉ có những bậc tối cao, là thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm ra được. Nếu có thêm thời gian, tình huống có thể đảo ngược, nhưng bây giờ tình cảm giữa ta và U Đô quá sâu. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết được, và lại nếu nó biết rằng ta bỏ mặc Thiên Lạc, sau này nó sẽ không tin tưởng ta nữa. A Công đưa mắt nhìn về phương xa, sự cô độc phản phất bao phủ lấy ông lão gầy ốm này. Trong đầu ông đang nhớ về một gã thanh niên mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho ông trở nên vui vẻ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu để hắn đoạt xá thành công, với tính cách điên cuồng của hắn, cửu giới sẽ đại loạn. Ngay sau âm thanh than thở, bỗng ánh mắt A Công chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Kha Thiên Lạc đang bị tử khí xâm thực. Bắt đầu có dấu hiệu bị ma hóa, giờ chỉ còn cách là đặt mà thôi. Kha Thiên Lạc rất cứng đầu cứng cổ, hy vọng với tính cách của nó sẽ giúp ta phá được cục này. Nhìn Kha Thiên Lạc, từ trong cốt tủy, những dòng man văn dần dần hiện ra. Những dòng man văn này cũng có màu tím, nhưng màu tím này tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tựa hồ chúng xuất hiện từ chốn cửu u chứ không phải từ cơ thể của một con người. tử văn kết hợp lại với nhau. Lờ mờ trên đỉnh đầu xuất hiện một mái vòm khá lớn, phủ lấy cơ thể Kha Thiên Lạc. Trên mái vòm này bắt đầu phân chia thành từng mảng nhỏ. Sau một lúc thì mới thấy hình dạng của nó khá giống với một cái mai rùa. Trên thương khung tam tối, ngay thời điểm mà man văn hình mai rùa này hiện ra thì bên trong cái hố đen, một luồng lôi điện màu vàng đánh xuống, thế như lôi long gào thét, khí tức hủy diệt lan tràn, nó đang muốn phá hủy cái mai rùa kia, cũng muốn khiến Kha Thiên Lạc thần hồn câu diệt. Ta không có khả năng điều khiển bởi ta chỉ là một phần nhỏ bé. Chỉ có bỏ đi cái mạng này mới có thể cải biến được. Đem một tia huyết mạch thương long dung hợp với cửu u huyền quy tặng cho ngươi. Là thay đổi cục diện hay tất cả rơi vào tay hắn? Tất cả đành thuận theo tự nhiên vậy. Bỗng A Công bàn tay hóa thành chỉ, điểm vào cơ thể mình 7 điểm. 7 điểm này không giống như đang điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể, mà giống như đang giải một loại phong ấn huyền diệu nào đó. Tử khí trên người A Công ngay thời điểm ấy chợt xuất hiện sự biến đổi. Từ màu tím chuyển sang màu xanh lục, hơi thở sinh mệnh dường như là vô cùng vô tận, mà thân thể A Công cũng đồng thời biến đổi. Vốn là một ông lão 80, 90 tuổi, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã hóa thành một thanh niên cường tráng. Mái tóc trắng chuyển sang đen mượt, dung mạo A Công tuy không nói là thuần tuấn, tuy nhiên lại có một cỗ ngạo khí xung thiên, ai nhìn thấy cũng sinh ra úy kỵ, đích thực là không giận tự uy. Tử Kim Điểu hét lớn một tiếng, lục khí bao phủ xung quanh, và hình dạng của Tử Kim Điểu cũng thay đổi theo sự chuyển hóa của A Công. Giữa màn đêm, trong bán kính ngàn dặm, vượt qua cả lãnh thổ Phong Tuyết Bộ Lạc, ngay cả tại Mông Đan Bộ Lạc xa xôi cũng cảm nhận được một luồng uy thế khủng bố. Một tiếng gầm kinh thiên động địa làm cho thiên địa biến sắc. Một cái bóng đen khổng lồ hiện ra, đó là một con hoang thú không? Khí thế của nó đã không còn là hoang thú tầm thường nữa, mà nó chính là thần thú. Loại thần thú này những tưởng đã phải biến mất ở thời đại viễn cổ thần hoang rồi. Là một loại thần thú trong truyền thuyết được man tộc thượng cổ truyền thừa xuống. Có khả năng hô mưa gọi gió, vạn vạn nhìn thấy đều vái lạy như gặp phải thần linh. Mà cho dù là thần linh đụng phải nó cũng phải 7 phần tránh né. Nó là vua của muôn loài trên thế gian này, đó chính là thượng cổ thương long, cơ thể dài hàng ngàn trượng. Lớp vảy xanh bóng tràn ngập sinh cơ, gần trăm cặp chân với móng vuốt nhọn hoắt có thể xé rách dù là cơ thể thần linh. Lông bờm tuyệt đẹp nhẹ nhàng tung bay, cái đầu khổng lồ với cặp sừng đầy vẻ kiêu ngạo dựng lên. Đôi mắt màu vàng có uy áp làm cho ai nhìn thấy cũng phải quỳ xuống. Thượng cổ thương long trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện tại khoảng thời gian cách thời đại viễn cổ thần hoang vô số năm. Chẳng ai có thể biết rằng huyết mạch có thuần chủng nhất hay không. Nhưng uy áp từ trên người đó đủ để khiến cho chúng sinh quỳ sát đất. Ngay cả lén nhìn cũng chẳng dám. Trong giây phút này, không ai có thể nhìn thấy được hình dạng kiêu hùng của Thượng Cổ Thương Long. Bởi uy áp của Thượng Cổ Thương Long làm cho bọn họ bất tỉnh cả rồi. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là một kẻ đang trôi nổi ngoài vực ngoại thiên không. Kẻ này cảm nhận được khí tức thượng cổ thương long, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn không có cách nào tiến về nơi thượng cổ thương long xuất thế. Chỉ biết đứng giữa vực ngoại mà gào thét điên cuồng, tạm thời không nói về kẻ điên ngoài vực ngoại thiên không nữa. Thượng cổ thương long vây quanh A Công, nó vẫn kiêu hùng, nhưng đối với A Công lại sinh ra một cảm giác thân thiết, như là hai người bạn già với nhau. Tiểu Thương Long, từ bây giờ hãy đi theo đứa nhỏ này. Ta hy vọng quyết định hôm nay là chính xác. Còn bây giờ, ta phải đi gặp một người rồi. Cách chương.